Có lẽ không có, cho nên em mới không thích Phó Kình Xanh. Cô đón nhận ánh mắt của anh cực kỳ bình tĩnh. Cho tới bây giờ tôi chưa từng nói thích anh ấy. Ngực trái Tưởng Viễn Chu như bị thọc một cái lỗ trống không, nhưng anh không cao hứng nổi. Anh cầm lấy tay Hứa Tình Thâm, kéo cô lại gần mình, anh gục đầu xuống, trán dựa vào vai Hứa Tình Thâm. Vậy người em yêu là ai? Anh sao? Hai chữ cuối cùng Tưởng Viễn Chu không nói ra khỏi miệng. Đèn thủy tinh xa hoa trong phòng khách chiếu sáng lên gương mặt người phụ nữ, Hứa Tình Thâm mở miệng. Hiện tại tôi yêu nhất chính là bản thân mình, và con gái của cô. Nhưng lời này Hứa Tình Thâm không thể nói ra, cô sợ sẽ kích thích đến Tưởng Viễn Chu. Tay cô ở trước ngực anh khẽ đẩy. Chuyện Phó Kình Xanh không thể kéo dài, thả người hay định tội đều phải làm, tôi muốn biết kết quả, anh đi nhanh đi, trước hết xử lý vết thương của mình cho tốt. Cô đứng dậy chuẩn bị đi lên lầu, không nghĩ lại nghe thấy tiếng động ở bên ngoài truyền đến, Hứa Tình Thâm nhìn thấy Lão Bạch mở cửa đi vào, phía sau có mấy người cảnh sát. Trong đó một người cầm cái dương trong tay, xem ra là muốn tới điều tra. Hứa Tình Thâm bước nhanh tới, Phó Kình Xanh đâu, một cảnh sát nói chuyện vài câu với cô, hai người khác đi lên lầu. Thư phòng của Phó Kình Xanh bị lục soát mấy lần, có lẽ bọn họ cảm thấy không lục soát được cái gì thì thật không hợp lý. Hứa Tình Thâm bước nhanh lên lầu, Tưởng Viễn Chu nhìn lên cầu thang trên lầu, làm sao lại tới điều tra lúc này, có phải Phó Kình Xanh nhận tội hay không? Tưởng Viễn Chu bước lên lầu, có người đứng ở cầu thang, nhìn thấy Tưởng Viễn Chu liền đưa tay ngăn cản. Không thể đi vào, vì sao, cảnh sát phá, góc truyện audio.com, án, Tưởng Viễn Chu đẩy tay anh ta ra, bắt người tôi cũng có một phần, hiện tại muốn phòng tôi không phải quá mức đấy chứ. Lão Bạch cũng chen vào, phòng này còn chưa niêm phong, lại nói Tưởng tiên sinh có thân phận đặc biệt trong vụ án này, trước kia không phải đã nói Tưởng tiên sinh có thể tham dự vào sao. Cảnh sát kia không ngăn được anh chỉ có thể nhìn Tưởng Viễn Chu bước qua. Có người tìm kiếm ở thư phòng, một người khác đi tới phòng ngủ. Anh ta đẩy cửa phòng nguê, ai ở phòng này, ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về phía người đàn ông, không phải trước kia đã từng kiểm tra sao, là của Phó Kình Xanh, người đàn ông đi vào, Hứa Tình Thâm vội vàng vào theo Tưởng Viễn Chu đi tới ngưỡng cửa phòng ngủ, Lão Bạch đi đến bên cạnh bỗng nhiên hô với Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, Tưởng Viễn Chu nhìn lại, làm sao vậy, anh qua đây nhìn, Tưởng Viễn Chu nâng chân đi về phía Lão Bạch cửa chính phòng ngủ mở ra, Tưởng Viễn Chu bước hai bước, nhìn chiếc giường lớn hiện ra trước mắt, Lâm Lâm nằm trên giường đang ngủ say. Tưởng Viễn Chu bất động thanh sắc quay trở lại phòng khách, cảnh sát vẫn ở bên trong điều tra, anh nghe được tiếng người đàn ông ở bên trong, đây thật sự là phòng của Phó Kình Xanh. Ừ, bình thường anh ta sẽ ở lại nơi này. Ừ, vậy gian phòng bên cạnh thì sao? Vì để ngừa vạn nhất chúng tôi cần kiểm tra. Hứa Tình Thâm nhíu chặt mày, Lâm Lâm còn đang ngủ, nếu đánh thức mà nói không chừng sợ đến khóc to không ngừng. Không đi có được không? Phòng bên cạnh là tôi ở, vậy thì càng phải kiểm tra. Đồ của Phó Kình Xanh sẽ không để trong phòng tôi. Người đàn ông đứng thẳng nhìn cô chằm chằm. Cô là vợ anh ta, cô khẳng định sao? Ừ, nhưng chúng tôi chia phòng ngủ. Tưởng Viễn Chu ở ngoài cửa, bóng dáng cao lớn bị nửa cánh cửa chặn lại, lúc Hứa Tình Thâm tiện tay đóng cửa không nghĩ cửa chưa đóng. Cho nên lời cô nói, từng chữ chui vào lỗ tai Tưởng Viễn Chu. Lão Bạch cũng nghe thấy được, hai người vẫn ở trên lầu không lâu. Quay lại dưới lầu, Tưởng Viễn Chu chờ trong phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa, hai ngón tay xoa xoa giữa trán, nhìn cực kỳ không thoải mái, Lão Bạch nhìn, trong mắt hiện lên sự lo lắng. Tưởng tiên sinh, hay là tới bệnh viện kiểm tra đi. Lại chờ một lúc, cảnh sát điều tra lấy chứng cớ mà thôi, ngài còn lo lắng cái gì? Anh cảm thấy bọn họ là cảnh sát sao? Lão Bạch vừa nghe, sắc mặt đột nhiên căng thẳng. Ý của ngài là, nếu Phó Kình Xanh thật sự nhận tội, cảnh sát còn kiểm tra sao? Nếu muốn kiểm tra tối khuya chạy tới làm cái gì? Tầm mắt Lão Bạch nhìn về phía cầu thang, Tưởng tiên sinh, tôi cho người vào kéo bọn họ ra. Không cần, có tôi ở đây bọn họ không dám làm gì Hứa Tình Thâm, càng không sợ bị bọn họ kiểm tra, chuyện này tạm thời chưa rõ, bọn họ không lục soát được sẽ không công mà về, cũng không tiếp tục đánh chủ ý gì nữa. Được, một lúc sau, mấy người từ trên lầu đi xuống. Hứa Tình Thâm đi sau không nhịn được mà hỏi. Xin hỏi khi nào Phó Kình Xanh mới được ra ngoài? Không biết, nếu không có chứng cứ hoàn toàn thì in hất cũng để người nhà gặp mặt một chút chứ. Tôi sẽ khuyên anh ấy. Mấy người phía trước rất nhanh, Hứa Tình Thâm đi dép lê, Phó Lưu Âm cũng lo lắng đi theo phía sau. Chuyện này chúng tôi không thể quyết định, một cảnh sát lạnh lùng đáp lại. Nhưng có thể sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt không? Chúng tôi có thể nói cho anh ấy lợi hại. Mấy người phía trước đi rất nhanh. Góc truyện audio.com. Hứa Tình Thâm sốt ruột xuống lầu, không nghĩ dưới chân trượt một cái, cô nhanh chóng giữ lấy cầu thang, nhưng vô dụng, may mà còn có hai bậc thềm nữa là xuống đất. Hứa Tình Thâm ngã sấp xuống cảm thấy đau chân, nhất thời không thể đứng dậy. Chị dâu, Phó Lưu Âm bước nhanh xuống muốn kéo cô dậy. Hứa Tình Thâm phất tay. Không có việc gì, không có việc gì, để chị ngồi một chút. Chân không có việc gì chứ, chị đừng làm em sợ, thật sự không có việc gì. Hứa Tình Thâm xoa xoa mắt cá chân, ngã một cái ngồi xuống là tốt. Mấy người kia không quay đầu, bước nhanh ra ngoài. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu trắng bệch từ ghế sofa đứng lên, đợi một chút. Tưởng tiên sinh còn có chuyện gì sao? Tưởng Viễn Chu tiến lên hai bước, không nghe cô ấy đang gọi các người sao? Cái gì, cô ấy đang nói chuyện với các anh, vì sao không đứng lại? Mấy người đàn ông nhìn nhau, đúng vậy, lửa giận tụ lại trong mắt Tưởng Viễn Chu, anh đi về phía bọn họ, không lẽ lỗ tai các anh điếc rồi sao? Tưởng tiên sinh có chuyện gì từ từ nói. Hứa Tình Thâm ngồi xuống rất nghe khẩu khí không tốt của Tưởng Viễn Chu, nhưng dù sao người ta cũng là cảnh sát. Hứa Tình Thâm kêu một tiếng. Tưởng Viễn Chu, người đàn ông không để lời nói vào tai, người đàn ông đứng trước mặt Tưởng Viễn Chu, nhìn về phía Hứa Tình Thâm. Chúng tôi là tới điều tra, yêu cầu của cô ấy không cách nào đồng ý. Miệng là ở trên người, anh không thể nói một câu tử tế với cô ấy sao? Tưởng tiên sinh, đối phương vừa nghe trong lòng có chút nén giận. Chúng tôi là cảnh sát phá án đều có quy tắc, anh có phải quản nhiều quá hay không? Lại nói, cô ấy cầu xin vì người đàn ông khác. Tưởng tiên sinh lấy lập trường gì để thay cô ấy nói chuyện? Quan hệ của các người có thể nói rõ được sao? Lão Bạch mặt lạnh xuống, sắc mặt Tưởng Viễn Chu lại không có chút thay đổi, chỉ dùng hành động. Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ áo đối phương, bỗng nhiên vung ra nắm đấm. Cách chương.